Giang Nam Xuân, sau gió trăng chỉ còn lặng lẽ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt ta hơi ươn ướt, nhìn hắn với đôi mày rủ thấp, làn da rám nắng hơn trước. Vậy mà vẫn ngốc nghếch nhoẻn miệng cười với ta. Tố nương, chúng ta lại thắng trận rồi ta. Gi, ế, xê được 5 tên địch, trong đó có một tên tiểu đầu lĩnh. Tướng quân đi ngang qua còn đặc biệt hỏi tên ta nữa. Tố nương, biên cương lạnh quá. Ta nghĩ kinh thành chắc cũng chẳng ấm hơn bao nhiêu, nên tiền quân lương lần này ta đều để dành cả. Nàng cầm lấy, mua thêm áo bông, đừng để bị rét cóng. Tố nương, lần này ta gi, ế, xê được 15 tên địch. Tướng quân nói nếu ta cố gắng, nhất định sẽ phong ta làm bách phu trường. Đến lúc đó quân lương tăng lên, ta có thể mua cho nàng một cây châm bạc, chắc chắn đẹp hơn cây châm hoa đào ta tự khắc. Vịt bay lạc bầy, ta nghe mà giờ khóc giờ cười. Sao cái gì chàng cũng chỉ nghĩ đến ta, không biết tự sắm lấy một bộ áo ấm hay sao? Sao có thể chứ, tố nương là thê tử của ta, bạc ta kiếm được đương nhiên phải dành cho nàng. Tuy không nhiều, nhưng ta sẽ càng cố gắng hơn. Một ngày nào đó, ta nhất định để nàng trở thành phu nhân của đại tướng quân. Nhưng cuối cùng, ước nguyện ấy chẳng bao giờ thành. Năm thứ hai, hắn C, H, E, T trong thành ấy. Lá thư nhà cuối cùng thấm đẫm máu, những nét chữ siêu vẹo nguệch ngoạc chỉ để lại vỏn vẹn mấy lời. Tố nương, thê tử ta có lỗi với nàng. Nhưng ta là binh sĩ của Đại Thịnh, là con dân của Đại Thịnh, thể C, H, E, T không hàng. Ta gào khóc đến lạc cả giọng, nôn ra M, A, U không ngừng. Cuối cùng, ta khoác hành trang lên vai, định đi đến tòa thành mà hắn thả C, H, E, T cũng muốn bảo vệ, chỉ để nhìn nó một lần. Thế nhưng, khi ta bước lên thuyền, lão lái đò lại thở dài than thở. Chỉ e cô nương không đi được rồi, nơi ấy giờ đã thành đất của nước khác. Bệ hạ của chúng ta, chỉ vì một mỹ nhân tựa tiên giáng trần, chẳng hề đắn đo mà dâng cả thành trì cho ngoại bang. Biên cương loạn lạc, ta nhìn thấy một cô nương chạy nạn C, H, E, T ven đường. Ta tự tay đào một cái hố, chôn cất nàng, rồi lấy đi tên của nàng, bước vào hoàng cung. Thứ giúp ta qua được sự kiểm tra của mama quản sự, chính là cây châm bạc mà ta đã dâng lên. Cách chương.